phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đệ 67 trang. Tắm rửa giặt sạch một nửa Lily đúng là bị khói đặc sặc ra tới. Nàng trên tóc còn sót lại bọt biển. Lung tung phủ thêm quần áo vọt tới phòng khách chất vấn. Sao lại thế này? Ngô Chí đầy mặt dơ hề hề mà từ ngầm hai tầng chạy đi lên. Lão bản, cháy, thật lớn hỏa. Lily cả giận nói, ai làm, mau cứu hỏa a. Đồng dạng nghe tin mà đến còn có Lâm Diệp cùng Vương Ca. Lúc này quanh thân đã là khói đặc cuồn cuộn, làm đến đại gia hô hấp khó khăn. Tầm nhìn một mảnh mơ hồ, Triệu Trúc Xanh lại cố ý quấy rối. Giữ chặt A Lam nói, ta xem ra không kịp. Trong chốc lát hỏa thế bò lên tới mọi người đều đến chết. Không bằng đi ra ngoài tránh tị nạn đi. Bị dùng sức túm ra bên ngoài kéo A Lam thét chói tai. Không cần, người buông ta ra. Ta không ra đi. Muốn đi ra ngoài chính ngươi đi. Vương Ca phất tay liền tấu Triệu Trúc Xanh. Khi dễ hài tử tính cái gì bản lĩnh. Ngô Chí sớm đã bưng lên cơm sáng thừa ghê tởm cháo cơm. Tất cả đều hắt ở Vương Ca trên người. Buông ra hắn, A Lam là hài tử sao? Ta xem là khoác nhi đồng ra ác lang đi. Mắt nhìn yên càng lúc càng lớn. Lily thét chói tai tức giận. Đừng náo loạn, không thể rời đi dân túc. Bằng không tới rồi buổi tối chúng ta ai đều sống không được. May mắn lúc này Tây Vũ dùng nồi bưng nước trôi ra tới. Kinh ngạc hỏi, chạy nhanh cứu hỏa a. Các ngươi đang làm gì? Sao không thể hiểu được trò khôi hài? Cuối cùng lấy mặt xám mày cho xong việc, nổi lửa lầu hai hành lang bị thiêu đến đen thùi lùi. Cũng may cửa gỗ cản trở bộ phận hỏa thế. Thế cho nên trong phòng còn có thể miễn cưỡng đặt chân, Lily phẫn nộ cảm thập phần mãnh liệt. Cả giận nói, nắm chặt thời gian giữ cửa tu hảo. Kho hàng có tài liệu, nếu không buổi tối thực người kiến liền sẽ đem các ngươi ăn. Các ngươi tưởng tìm cái chết vô nghĩa sao? Triệu Trúc Xanh nhún vai, ném xuống thùng nước nói. Đã biết, Ngô Chí, đi lấy công cụ. Tây Vũ bất đắc dĩ. Ta tới hỗ trợ đi, Lily âm thầm mắng vài tiếng. Ngược lại mới ý thức được chính mình chật vật bộ dáng. Tức khắc vội vàng rời đi, sau ba cái tên phóng hỏa biến thành ba cái tu môn thợ, Ngô Chí thấy rõ chung. Quanh không người, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mới thấp giọng hỏi, ca, người đi nàng trong phòng tìm được cái gì sao? Vừa rồi nhưng khẩn trương chết ta. Tây Vũ thần bí mỉm cười, Triệu Trúc Xanh biên gõ cái đinh biên nói. Không lấy ra tới chia sẻ chia sẻ. Chúng ta chính là giúp ngươi thành công kéo dài thời gian, đa tạ. Cho nên ta có thể hiệp trợ các ngươi thắng. Về hôm nay đánh cuộc kỳ thật thực minh xác. Tây Vũ dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói như. Vậy xong, nhẹ nhàng ngoác ngoác ngón tay. Ý bảo bọn họ đi phòng trong nói chuyện, hai người đuổi kịp. Tây Vũ đầu tiên là trang khởi mới vừa. Đinh thượng môn, khóa khẩn sau mới lần thứ hai mở miệng. Không lầm nói, hôm nay là các ngươi áp Lâm Diệp cùng Vương Ca. A Lam áp Triệu Trúc Xanh, Ngô Chí nói. Hẳn là như vậy, cái kia Lily không phải nói không chừng không đi sao. Ta suy nghĩ, muốn hay không đánh đem bọn họ cấp ném đến trên sa mạc. Chẳng qua Vương Ca thật sự là cao lớn vạm vỡ. Sợ đánh không lại, Tây Vũ lắc đầu. Ra cửa tính cái gì dục vọng. Này không hợp logic, Lily hẳn là ở cố ý nói dối, Triệu Trúc Xanh gật đầu. Ta cũng hoài nghi nàng. Rốt cuộc mỗi ngày tử vong dự triệu đều đối ứng một cái tiểu đạo cụ. Hôm nay lại không có, Tây Vũ. Đạo cụ là chủ tiệm cung cấp. Bói toán bài chỉ có nàng minh bạch đáp án. Nếu Lily không liên hệ các ngươi hai cái, ta đây phỏng đoán liền không sai, Ngô Chí. Ngoặc kép chấm hỏi, Tây Vũ dùng cực thấp thanh âm bay nhanh nói ra ý tưởng. Từ ngày đầu tiên khởi, tham lam, ghen ghét, sắc dục, này đó từ không có cho các ngươi nhớ tới cái gì sao? Ngô Chí cào cào mặt, Triệu Trúc Xanh cũng có chút hoảng hốt, đây là nhân tạo người khuyết điểm. Trong đầu có bao nhiêu tri thức chỉ xem nhân loại như thế nào giao cho. Căn bản không có tự chủ học tập quá trình, Tây Vũ có đôi khi có thể nhớ tới chút thượng vàng hạ cám. Tin tức, là ỷ lại với hắn trọng trí khi không có bị hoàn toàn thanh trừ tri thức dự trữ thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, là bảy tông tội a. Ta đoán mỗi ngày cấm kỵ đều là xuất từ với Thiên Chúa giáo chung bảy tông tội hành vi phạm tội. Hơn nữa hôm nay bỗng nhiên xuất hiện đồ ăn. Kia bói toán bài 89 phần 10 viết chính là ăn uống quá độ, không ngoài sở liệu. Ngô Chí hoang mang chớp mắt. Bảy tông tội là cái gì? Ngoặc kép, chẳng lẽ kế hoạch thật là cố ý không thua nhập này đó tri thức cấp thuần tân nhân? Tây Vũ nghiêm túc, không có thời gian rong dài. Nghe ta, hai người các ngươi biên ra cái đạo cụ nỗ lực lừa mục tiêu đối tượng ra cửa. Bọn họ thượng không mắc lừa tùy tiện, chỉ là buổi tối cơm, đói chết cũng không cần ăn. Triệu Trúc Xanh gật đầu đáp ứng. Hảo, ta tin ngươi, Ngô Chí mặt ủ mày ê. Không biết cố gắng bụng hợp với tình hình mà phát ra thầm thì thanh, Tây Vũ khẽ cười. Lại nhịn một chút, chỉ cần đem kia hai cái chủ bá diệt trừ. Xếp hạng thượng các ngươi liền hoàn toàn an toàn. A Lam trong tay chỉ còn hai quả thêm mới đúng. Hắn điểm cao. Vì bảo mệnh sẽ không lại đánh cuộc, Ngô Chí không cấm cảm khái. Tây Vũ ca, người đầu óc như thế nào tốt như vậy xử a? Ta tưởng tượng những cái đó con số liền mộng bức. Tây Vũ nhún vai, Triệu Trúc Xanh ngước mắt hỏi. Vậy còn ngươi, nghe ý tứ này, ngươi còn có cái khác tính toán. Ta thực chán ghét bị lừa gạt, cho nên sẽ không dễ dàng tha thứ nói dối giả. Tây Vũ không trực tiếp trả lời, cuối cùng nhẹ giọng nói. Lần này ta lựa chọn đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, Ngô Chí khẩn trương. Ngươi nhưng đừng làm bậy, ta hy vọng chúng ta đều thắng, Tây Vũ mỉm cười nói. Ta cũng hy vọng, hơn nữa hiện tại, ta khả năng yêu cầu ngươi giúp ta một cái đại ân, sao thân là phục vụ sinh. Lâm Diệp công tác tương đối thanh nhàn, thêm chi hắn hiện tại đỉnh đầu túng quẫn, chỉ ngóng trông có thể an toàn sống đến cuối cùng. Tự nhiên mà vậy bắt đầu thân cận đồng bệnh tương liên vương ca, nghỉ trưa thời gian. Hắn cảm xúc thấp thỏm mà chiều phòng bếp đi đến. Tính toán cầu cái lẫn nhau thương lượng lúc sau an tâm, không nghĩ tới mới vừa đi đến công nhân. Thông đạo chỗ, liền nhìn thấy tối tăm trên sàn nhà có cái sáng lấp lánh giấy cuốn, Lâm Diệp lược cảm nghi hoặc. Nhặt lên tới nhìn lên, mới phát hiện là cái tay vẽ tàng bảo đồ. Trên bản vẽ biểu hiện ở Nguyệt Thăng sa mạc Tây Bắc phương vị trí có chỗ nhiệm vụ điểm. Khen thưởng vì hai thêm, chỉ cần bắt được cái này tiền, buổi tối liền có thể lại đánh cuộc một lần. Hết chương.